Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 46. Quỷ hồn, nói chuyện. Hai người đi tới trường học Hắc Hồ biên giới. 1939 năm mùa đông là thật sự lạnh. Nhiệt độ chỉ sợ là có lẽ dưới 20 độ tả hữu. Lạnh đến hốp pha thậm chí đều có chút hoài niệm tương lai nhà ấm khí hậu. Giờ khắc này Hắc Hồ đã hoàn toàn kết băng. Mặt băng dường như tôi hỏa cương giống như vậy. Cứng rắn không thể phá vỡ. Đứng đóng băng mặt hồ biên giới. Hốp pha có thể nhìn thấy xa xa sơn cái kia luân sáng loáng bạch nguyệt mặt trăng. Toàn bộ thế giới đều ở mảnh này bạch nguyệt dưới hiển hiện ra một loại ảm đạm màu xám. Kiếp trước đọc thời điểm không có cảm giác, đi tới trên thực tế sau, hốp pha mới cảm giác được mảnh này mặt hồ rộng lớn, nó có ít nhất chu vi mấy mười cây em tích, đám kia cổ nhân táng ở nơi nào? Hốp pha nghiêng đầu hỏi, đảo giữa hồ, Osilvia chỉ vào xa xa một cái hầu như không nhìn thấy điểm nhỏ hỏi. Người sẽ trượt băng sao? Cái gì? Hốp pha kinh ngạc. Chúng ta có thể lướt qua đi. Osilvia bình tĩnh nói rằng. Đi tới quá chậm. Trượt ba tanh biết. Hốp pha khô cứng ba điện nói. Osilvia mũi chân đạp đạp mặt băng. Nhất thời, nàng hắc ủng ra dưới liền xuất hiện một cái sắc bén băng đao. Điều này làm cho nàng vốn là rất cao càng hiện ra cao. Nhìn thấy cái kia băng đao. Hốp pha đỡ chán. Tốt đi, ta không biết. Ta dạy cho ngươi, học được tốc độ của chúng ta sẽ tăng cao không ít. Osilvia không nói lời gì địa ngồi xổm xuống. Ma trưởng chỉ trỏ hốp pha chân. Hốp pha dưới chân xuất hiện băng đao. Hắn lập tức cao lớn lên khoảng 1 cm. Osilvia lại vung lên ma trưởng. Trên mặt hồ tuyết đọng dồn dập hướng về hai bên tản đi. Lộ ra trơn bóng mặt băng. Nàng dẫm ở trên mặt băng. Đối với hốp pha nói rằng, đến đây đi, nhìn nàng đi được nhẹ nhõm như vậy. Hốp pha nghĩ thầm nên cũng không khó. Liền hắn đi tới mặt băng. Nhưng mà một giây sau, hắn liền chặt chẽ vững vàng ngã xuống đất. Cái mông đẩy mặt trượt tới Osilvia dưới chân. Dường như nhà tắm lao nhanh thời điểm dẫm đến xà phòng giống như chật vật. Osilvia môi co giật một hồi. Ngột ngạt nói. Là một người có phương đông huyết thống người tới nói. Người cân bằng tính cũng quá chênh lệch. Ta không phải là Nga người. Hốp pha ngồi dưới đất căm. Tức nắm lên một cái tuyết cầu đập tới. Nga. Osilvia đi phía trái một bên trượt đi. Mười phân mềm mại địa tránh thoát tuyết cầu. Người đang nói cái gì? Nếu như nghiêm chỉnh mà nói. Ta là Ukraine người. Có khác nhau sao? Hốp pha bò lên, đều là Soviet, hắn loạng choạng, dẫm băng đao hướng về cẩn thận đi về phía trước một bước. Lần này hắn lại một cái lắc lư, cả người mất đi cân bằng, hai chân duỗi một cái liền muốn ngã lật. Osilvia tay mắt lanh lẹ thổi qua tới bắt ở hốp pha cánh tay. Người thật giống như ngoại trừ biến hình thuật ở ngoài không cái gì am hiểu. Nàng dùng xem kỹ. Ánh mắt ước lượng hốp pha. Người câm miệng. Hốp pha giãy giụa lên đẩy ra Osilvia. Nói được lắm như người lần thứ nhất trơn liền có thể học được như thế. Đồng. Đi ra hai bước hốp pha một cái vang dội ngã chổng vó. Sau 10 phút. Trả giá liền ngã mười mấy lần đánh đổi. Đầy người là tuyết hốp pha rốt cục miễn miễn cưỡng cưỡng địa đứng lên. Khom người. Dương tay. Ở trên mặt băng không hề vẻ đẹp địa cất bước, mà Osilvia thì lại ở bên cạnh hắn chậm rãi đạp chân. Thiên Nga như thế ở trên mặt băng lưu lại từng đạo dấu ấn. Mái tóc dài màu đen chậm rãi ở nàng sau đầu phất động. Trắng nõn tuyết đọng ở nàng dưới chân tản ra. Nàng hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, có thể là tìm tới manh mối nguyên nhân. Có thể là xem hốp pha đấu vật thú vị. Nàng so với bình thường muốn nhiều một chút. Muốn ta giúp ngươi sao? Nàng nói. Ta đỡ tốc độ ngươi sẽ nhanh không ít. Hốp pha, ngươi không nói lời nào chính là đang giúp ta. Ta một cái đệ đệ, ngươi cùng hắn rất như. Osilvia đột nhiên nói, hoa, thật vinh hạnh. Hốp pha nói, quật cường, ngạo mạn, nhưng bản tính không xấu. Osilvia nói rằng, hắn ở Darmstadt. Hốp pha tập tễnh hỏi, hắn chết rồi. Hốp pha suýt chút nữa ngã chổng vó ở động. Xin lỗi, Hốp pha nói rằng, không có chuyện gì, đã qua rất lâu, ta đều nhanh quên hắn dáng vẻ. Osilvia âm thanh thấp xuống, khôi phục bình thường cái kia bức lạnh lùng dáng dấp nghiêm túc. Hai người hướng về phía trước lại trượt đoạn đường. Hốp pha dần dần quen thuộc một điểm băng trơn kỹ xảo, tốc độ nhanh hơn một chút. Hắn rốt cục có thể miễn cưỡng đem eo thẳng lên một ít. Người nhà ngươi đây, thấy Osilvia không nói lời nào. Hốp pha lại hỏi, ngoại trừ phụ thân đệ đệ ở ngoài, còn có mấy cái phương xa thúc bá. Nói chuyện, hai người đã rời xa bờ hồ. Hóc uất lầu tháp đường viền từ từ mơ hồ. Mẹ ngươi đâu? Nàng yên tâm ngươi đến Anh Quốc sao? Chết rồi, sinh đệ đệ ta thời điểm. Đừng hỏi không liên hệ. A, Hốp pha chúc chắc băng trơn kỹ xảo từ từ thông thạo. Gần như có thể ở trên mặt hồ bình thường cất bước. Nhưng hắn dư quang của khóe mắt vẫn khóa chặt ở Osilvia trên mặt. Nhận ra được ánh mắt của hắn, chuyên tâm làm việc, Osilvia cường điệu một lần. Lúc này, phía sau một trận tia sáng né qua. Mấy giây sau, truyền đến lúc ẩn lúc hiện nổ vang. Hốp pha quay đầu, phát hiện hóa ra là Hogwarts pháo đài bắt đầu châm ngòi Giáng sinh khói hoa. Một ít rực rỡ sắc thái ở nơi xa xôi nổ tung. Vì là mảnh này trắng thế giới màu xám tăng thêm một chút sắc thái. Hốp pha suy nghĩ một chút, chỉ vào phía sau nói rằng, ngươi xem, hình rắn chặng khói hoa. Osilvia quay đầu lại, cũng không có phát hiện cái gọi là hình rắn khói hoa. Những này khói hoa đều là phổ thông hình cầu. Nàng nói rằng, nào có, a, vừa quay đầu. Chỉ thấy Hốp pha đột nhiên nắm lên mặt băng tuyết đọng hồ ở trên mặt của chính mình. Hắn cười nói, Giáng sinh vui sướng, học tỷ, đầy mặt hoa tuyết. Osilvia sững sờ ở tại chỗ, thành cái vai mặt hoa, liền toàn bộ búi tóc đều bị Hốp pha vò tản đi vài cữu. Từ trên trán tản ra, nàng vẻ mặt co giật mấy lần, sau đó phấp phới tuyết mịn ở trong tay nàng bên trong tụ tập thành một cái vòng tròn cầu. Nàng một cái tuyết cầu về nện ở Hốp pha trên mặt, bình tĩnh nói rằng, gọi ta giáo sư. Hốp pha sờ sờ mặt lên tuyết vụn, hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần chàng khống chế quanh thân tuyết đọng biến hình thành tuyết cầu. Trôi nổi ở bên người, không, chỉ có cao minh người mới có thể bị tôn xưng vì là giáo sư. Nói xong, hắn vỗ tay cái đột, mấy chục tuyết cầu nhanh như tia chớp hướng về Osilvia bay đi. Osilvia giẫm một cái mặt băng, trực tiếp lướt ngang hơn 20 mét, né tránh tuyết cầu, nhưng Hốp pha lực lượng tinh thần chàng vẫn như cũ thao túng tuyết cầu. Lần theo đạn đạo như thế đuổi theo, Osilvia mỉm cười lắc đầu một cái, quá yếu, nàng nói xong, hết thảy tuyết cầu cùng nhau ở giữa không trung nổ tung, hóa thành mạn thiên tuyết hoa. Hốp pha lực lượng tinh thần chàng bị nàng chặn, sau đó phấp phới hoa tuyết ở nàng thao túng dưới cấp tốc đã biến thành một cái to lớn tuyết cầu. Ây, Hốp pha nhìn không chung cái kia thành hình tuyết cầu, lảo đảo lùi về sau vài bộ, tiến vào minh tưởng trạng thái. Tuyết đọng chung quanh nhất thời run rẩy khuếch tán ra đến. Ở hắn trước người tụ lại, trong chớp mắt hình thành một bức tuyết thật dày tường. Đường kính gần 2 mét cực lớn tuyết cầu đánh vào tuyết trên tường, hình thành gần tuyết lở giống như cực lớn tuyết chồng. Hốp pha cười ha ha, tuyết chồng phẳng phất sông giống như vậy, đã biến thành một cái cao tới 6 mét mập người tuyết. Thùng thùng chạy trốn hướng về Osilvia phóng đi. Osilvia nheo mắt lại, cái kia chạy trốn mập tuyết lớn người hai chân đột nhiên đứt rời. Lăn lộn ngã nhào xuống đất, bắt đầu tan vỡ, nàng lần thứ hai chặn hốp pha biến hình thuật. Hốp pha song trưởng hợp lại, giải rác ở địa người tuyết rất nhanh sẽ đã biến thành từng cái chỉ có nuôi trong nhà tiểu. Tinh linh lớn như vậy tiểu tuyết người, số lượng có đến mấy chục cái. Chúng nó từng cái xoa lên tuyết cầu hướng về Osilvia ném tới. Nhưng mà những kia tuyết cầu bắn trúng Osilvia thân thể sau nhưng không trở ngại chút nào địa chọc. Tới, chỉ là ảo giác, ai nha, phát hiện đập trúng ảo giác hốp pha chạy đi liền chạy. Chân thực, Osilvia thì lại từ một bên khác vọt tới. Hốp pha quẹo gấp, lảo đảo địa bắt đầu rồi trên mặt băng chạy trốn. Vừa bắt đầu, hốp pha tốc độ còn miễn cưỡng có thể cùng Osilvia giữ một khoảng cách. Nhưng rất nhanh, trơn nghệ không tinh hắn liền bị tốc độ cực nhanh Osilvia đuổi theo. Cao tốc trượt bên trong, nàng vững vàng trói lại hốp pha vai. Chân sau đứng thẳng, một con khác chân đá trúng hốp pha chân nhỏ. Hốp pha lảo đảo một cái ngã xuống đất. Osilvia nhíu mày buông tay ra. Nhưng hốp pha tay mắt lanh lẹ địa trói ngược lại nàng cánh tay nhỏ. Osilvia biến sắc mặt, hốp pha cười to, ngã chồng vó địa đồng thời cũng đem nàng quăng đến ở địa. Đóng băng trên mặt hồ, hai người liên tục ở mặt băng lăn lộn đến mấy lần mới miễn cưỡng dừng lại. Hốp pha bị đặt ở trên mặt tuyết, Osilvia đột nhiên ngồi dậy, một thân là tuyết. Nàng thở hồng hộc ha xương trắng, ấn lại hốp pha vai ngồi dậy, ngươi phải gọi ta giáo sư, vậy cũng không được, học tỷ, hốp pha cười nói, ngươi chỉ là thắng trượt băng, cũng không có thắng được biến hình. Giờ khắc này, Osilvia tóc đen tùm la tùm lum buông xuống ở hốp pha trên mặt. Nàng lắc đầu nói, ta cũng không có sử dụng toàn lực, ta cũng không có. Hơn nữa, ta so với ngươi nhỏ 6 tuổi. Hốp pha nghiêng đầu, ngươi 12 tuổi thời điểm mạnh hơn ta sao? Osilvia sững sờ, lập tức chậm rãi lắc đầu. Ta là 13 tuổi học được Animagi. Ha, chỉ đến như thế à? Hốp pha hắt hơi một cái, thuận tiện nói một câu. Ngươi tóc tiến vào ta lỗ mũi. Chỉ đến như thế, Osilvia vén tóc. Nhìn chằm chằm hốp pha, trên mặt lê qua từ từ biến mất. Giáng sinh vui sướng, hốp pha, bác, nói rất êm tai, người xem ra đều là rất phiền muộn. Trầm mặc một hồi sau, Osilvia ngồi dậy, ngồi quỳ chân ở trên mặt tuyết. Nhìn phía xa hỏi nói rằng, người tin tưởng có quỷ hồn tồn tại sao? Quỷ hồn, người chỉ chính là, U Linh sao? Trong trường học có rất nhiều. Gần nhất một năm, Osilvia đánh gãy hốp pha, làm ta lần thứ hai nhớ tới nhà ta người thời điểm. Ta có lúc thậm chí sẽ nghĩ, bọn họ kỳ thực miễn với rất nhiều chuyện. Chiến tranh, âm mưu, giết chóc, có lúc ta rất vui mừng. Bọn họ lúc đi, không có thống khổ gì. Khụ khụ, hốp pha hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp cha. Hắn chỉ có thể ho khan hai tiếng. Ây, ta nghĩ, vẫn là chuyên tâm làm việc. Lách tách, bên tai, một tia quái lạ lách tách âm thanh truyền đến. Để hốp pha nghiêng đầu nhìn một cái. Bên mặt mặt băng chẳng biết vì sao nứt ra rồi một đạo bé nhỏ hoa văn. Ai, hốp pha sững sờ. Tiếp theo, cái kia hoa văn do một đạo biến thành hai đạo. Hai đạo biến thành bốn đạo. Bốn đạo đã biến thành tám đạo, kèn kẹt âm thanh không dứt bên tai, vết rạn nứt như mạc nhện bình thường khuếch tán ra đến. Tốc độ cực nhanh, lực lượng tinh thần chàng quét qua, hốp pha nằm ở trên mặt băng, quay đầu lại sững sờ nhìn Osilvia. Học tỷ, người biết bơi sao? Cái gì? Hốp pha sắc mặt tái nhợt địa nói, khối này băng. Chỉ có dày 5 cm. Vừa dứt lời, sau lưng của hắn mặt băng đột nhiên hoàn toàn mở tung. Hốp pha cả người trong nháy mắt rơi vào lại diện hắc ám trong hồ nước. Mãnh liệt sóng lớn trong nháy mắt nuốt hết thân thể của hắn. Hắn không biết bơi, thẳng tắp địa hướng về mặt hồ hạ xuống đi. Cảm giác này trước nay chưa từng có đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục